Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi ly hôn, cuộc sống của Kiều Nại không có gì đặc biệt. Có lẽ là việc cô có thể thoải mái nằm trên chiếc giường rộng rãi, lăn lộn vài vòng. Ngoại trừ cái này, mỗi ngày cô đều tập trung vào kịch bản. Cô thường xem những bộ phim truyền hình điện ảnh đáng học hỏi, chăm chỉ rèn luyện kỹ năng diễn xuất của mình. Bây giờ Tư Bản nắm quyền, người không có bối cảnh lại không chấp nhận những quy tắc ngầm khiến con đường của Kiều Nại trở nên khó khăn. Lăn lộn mấy năm cũng không hề khởi sắc, nhưng là một diễn viên, cho dù cô luôn bị coi là người lãnh đạm, điều này cũng không hề làm ảnh hưởng đến niềm đam mê diễn xuất của Kiều Nại. Gần đây Kiều Nại đã nói về một bộ phim hay với chủ đề mỹ thực. Dù không có kinh phí cho bộ phim, đạo diễn cũng không thể đảm bảo thời gian khai máy, nhưng Kiều Nại vẫn nhận lời. Vui vẻ cống hiến hết mình cho việc nghiên cứu kịch bản và công thức nấu ăn. Tích cực rèn luyện kỹ năng nấu ăn, vốn dĩ có thể nhờ nhiếp ảnh ra chỉnh sửa video, nhưng Kiều Nại cố gắng quay chân thật nhất có thể nên từ trước đến nay. Cô luôn tự tay mình làm mọi việc. Vì vậy, khi người đại diện chị Diêu gọi cho cô bằng cuộc gọi video, thứ đầu tiên chị ấy nhìn thấy là một miếng bít tết trông rất ngon và thơm, còn có sườn heo chua ngọt nữa. Gần đây chị Diêu đang giảm cân nên chắc chắn rất đói. Những gì chị ấy muốn nói cũng bị xóa bỏ, nhưng rất nhanh chị ấy đã nhớ ra lý do mình gọi điện đến. Khi máy quay đưa về phía người đó, chị Diêu nhìn khuôn mặt động lòng người Kiều Nại, bình thường không có chút manh mối nào, nhưng chị ấy vẫn do dự hỏi: "Em kết hôn chưa?" Kiều Nại gắp từng miếng sườn heo chua ngọt ra, bày vào đĩa rất đẹp mắt rồi lắc đầu. Nhưng khi chị Diêu vừa thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy Kiều Nại nhẹ nhàng nói: "Ly hôn rồi." Chị Diêu cảm thấy trước mắt tối sầm lại, suýt nữa ngất đi. Nếu là người khác thì chị Diêu sẽ rất thất vọng, nhưng nếu là Kiều Nại thì chị Diêu lại muốn giết người đàn ông vô tâm đó. "Chị Diêu, chuyện xảy ra khi nào? Đối phương là ai? Người đó không phải là Hình Sâm chứ?" Không ngờ chị Diêu lại nói thẳng tên của đối phương, khiến tay Kiều Nại đang xới cơm thì hơi run lên. Nhưng cô vẫn xới đầy bát cơm. Kiều Nại chống cằm, nhìn vào camera, ngoan ngoãn chớp chớp đôi mắt to tròn của mình. Cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi sự tra hỏi của chị Diêu. Kiều Nại quyết định chọn phương án thẳng thắn nhân từ, không lựa chọn phương án kháng cự nữa. Đồng thời kể lại chuyện đã xảy ra 3 năm trước, khi Kiều Nại đang diễn một cảnh quay ở ven đường thì gặp được một ông lão đang đi khắp nơi mượn điện thoại để liên lạc với gia đình. Nhìn thoáng qua thấy tâm trạng ông lão đang hoảng hốt, cũng không có ai để ý đến ông ấy, nên khi Kiều Nại ghi hình xong thì đã bị ông lão tóm lấy. Cô đành giúp ông lão gọi điện thoại, còn đợi người nhà của ông ấy đến đón. Đây cũng là lần đầu tiên Kiều Nại và Hình Sâm gặp nhau. Vốn dĩ sự việc đã được giải quyết xong xuôi, ai ngờ ông lão vẫn không buông tay khỏi quần áo của Kiều Nại, liên tục nói Kiều Nại là cháu dâu của ông ấy. Sau đó, Kiều Nại mới biết ông ấy bị bệnh tâm thần, cả người lại không chịu ngồi yên một chỗ, sau đó mới lẻn ra ngoài. Sau sự việc này lại bám dính lấy Kiều Nại, lúc đầu còn thường xuyên gọi điện thoại cho Kiều Nại. Sau khi biết Kiều Nại sẽ đi đóng phim, ông ấy lại đến thăm Kiều Nại. Kiều Nại không có trợ lý, chị Diêu lại là người mới. Mùa đông này rất lạnh, ông ấy đã mang nước nóng và các món ăn phong phú đến cho Kiều Nại, khiến Kiều Nại cảm động rơi nước mắt. Cha mẹ cô bị tai nạn nên mất sớm, ông ấy đã cho Kiều Nại cảm nhận được sự ấm áp đã mất từ lâu. Biết ông ấy không thể chịu được ca XTH, Kiều Nại quyết định hợp tác chữa bệnh cho ông. Ký tên ẩn hôn với Hình Sâm, trở thành cháu dâu của ông ấy. Nhưng từ năm ngoái, bệnh tình của ông nội đã chuyển biến tốt đẹp hơn, cũng dần ổn định. Sau khi biết bản thân đã làm những điều ngu ngốc nên ông ấy cảm thấy áy náy, muốn đi xin lỗi Kiều Nại, nói rằng dù sau này có chuyện gì xảy ra với Kiều Nại và Hình Sâm, ông ấy cũng sẽ không can thiệp nữa. Chỉ cần Kiều Nại có thể thường xuyên đến chơi với ông ấy, thế cũng tốt. Mới đây Kiều Nại cũng đã ký vào bản thỏa thuận ly hôn khi hợp đồng sắp hết hạn. Lúc này, Kiều Nại xin lỗi chị Diêu. Xin lỗi, chị Diêu, em không cố ý giấu giếm. Chị Diêu nghe xong, sao còn nỡ trách móc Kiều Nại. Kiều Nại có làm sai gì đâu. Ngược lại trong lòng cảm thấy mềm mại, lại nghĩ đến thân phận của đối phương. Nếu không phải biết bối cảnh của ông lão, chị ấy còn tưởng là lừa đảo tập thể. Sau đốt, chị Diêu nói với Kiều Nại, cuộc hôn nhân của cô và Hình Sâm đã bị lộ, nhưng Kiều Nại không cần lo lắng. Chị ấy đã liên hệ với bộ phận quan hệ công chúng của Tinh Ngu. Kiều Nại lập tức cảm ơn chị Diêu. Cảm ơn chị Diêu, chị vất vả rồi. Sau khi video kết thúc, Kiều Nại bắt đầu nếm thử món sườn heo chua ngọt. Vừa lướt tin tức trên Weibo, quả nhiên nhìn thấy một vài tin tức được đẩy lên hàng đầu. Một tài khoản marketing nào đó có mấy triệu người hâm mộ đã lên bài. Nữ diễn viên Tuyến 3KN và tổng tài SS đã bí mật lính giấy chứng nhận kết hôn. Nếu không phải có từ khóa kết hôn, Kiều Nại sẽ không nhận ra nữ diễn viên Tuyến 3 này là cô. Bởi vì cô vẫn luôn cho rằng mình còn không đạt đến Tuyến 5. Tin tức này không có hình ảnh như thân phận lại quá cụ thể. Cư dân mạng biết tin đã nhanh chóng giải mã. Mọi người đều cảm thấy nghi ngờ về thông tin này. Nữ diễn viên Tuyến 3 Kiều Nại và tổng tài Hình Sâm của Tinh Ngu đã kết hôn. Thật vớ vẩn, Tinh Ngu đã ở thời kỳ đỉnh cao. Nếu hai người kết hôn thật thì sao Kiều Nại vẫn còn là diễn viên Tuyến 3 được chứ? Không phải đã nổi tiếng như cồn sao? Một, người nào đó muốn ké phim đến điên rồi à? Không sợ bị cá mập Tinh Ngu phong sát sao? Bình luận vừa buồn cười vừa không biết nói gì. Thấy mọi người hoài nghi tính chân thực của vụ việc này, Kiều Nại càng không yên tâm được. Vốn dĩ tưởng mọi chuyện đã được giải quyết, ai ngờ lại càng rắc rối hơn. Vị trí hot search cũng liên tục tăng lên. Cũng may chị Diêu đã nhận được phản hồi của Tinh Ngu. Kết quả là đã bác bỏ tin đồn này. Nhưng không chỉ là kết hôn mà tin đồn ly hôn cũng được thanh minh. Vì trước đó đã biết chuyện ẩn hôn của Kiều Nại nên chị Diêu cho rằng Tinh Ngu sẽ lạnh lùng xử lý chuyện này. Hoặc giả vờ như hai người không liên quan gì với nhau. Ai ngờ thái độ của đối phương bình tĩnh đến lạ thường. Trực tiếp thừa nhận và quyết định công khai chuyện này. Rất nhanh, thông báo ly hôn của hai người đã lan truyền trên mạng. Một là công ty quản lý Official Weibo của Kiều Nại. Một là Official Weibo của tập đoàn Tinh Ngu. Điều này khiến cư dân mạng phải sốc. Vốn dĩ mọi người đã sắn tay áo chuẩn bị mắng Kiều Nại trên Weibo của cô. Bình thường mọi người ghét nhất chính là việc nghệ sĩ kết hôn như vậy. Ai ngờ lại nhận được lời thanh minh về việc ly hôn khiến họ á khẩu không nói được gì. Đúng là khiến người khác phải choáng váng. Chấm, tôi chuẩn bị làm anh hùng bàn phím rồi. Vậy mà các người lại cho tôi xem cái này, hay lắm. Vốn còn tưởng là kết hôn giả, ai ngờ hai người lại ly hôn rồi, cách chương.